Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3887. Không ổn, công kích này quá quỷ dị. Chạy mau, chạy. Không gian này quá quỷ dị, chạy mau. Dưới ảnh hưởng bực này, tăng thêm lúc trước Lục Thiếu Du đánh bay bạo phong làm chấn nhiếp. Lúc này, 27 người có tu vi đại đạo cảnh này cũng không dám dừng lại. Nhanh chóng muốn tránh thoát khỏi không gian này. Âm ầm, nguyên lực bằng bạc và áo nghĩa mênh mông của 27 người có tu vi đại đạo cảnh phô thiên cái điệu tuôn ra, chống lại ảnh hưởng của lao ngục thời không thuộc tính kim. Muốn mạnh mẽ dậy khỏi sự trói buộc cực lớn chạy ra bên ngoài, uy thế phô thiên cái địa trên thân thể 27 người, uy thế phô thiên cái địa trên thân thể 27 người có tu vi đại đạo cảnh tương tràm, cả không gian trung chảy không ngớt. Trong 27 người của đại đạo cảnh này, còn có vài đại đạo cảnh cao dài. Thậm chí còn có khí tức đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong lan tràn. Khí tức hội tụ lại một chỗ, khí thế tuyệt đối không dưới bạo phong. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn một ít. Không gian trung chảy không ngớt. 27 đại đạo cảnh toàn lực chạy trốn. Cũng sắp thoát khỏi trói buộc của lao ngục thời không thuộc tính kim, 16 lần uy năng của Lục Thiêu Dụ. Kim quang trực trở. Lao ngục thời không thuộc tính kim, 16 lần uy năng chấn động kịch liệt. Lao ngục thời không dường như sắp bị nghiền nát, 27 người này cũng sắp thoát thân ra được. Thời điểm này ánh mắt Lục Thiêu Dụ lại không có bao nhiêu chấn động, chỉ là thu ứng lặng lẽ kết xuất. Một đạo thủ ứng huyền ảo bắt đầu lặng lẽ lan tràn, lần nữa ngưng tụ. Thái dương, thái âm, âm dương hòa hợp, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, hóa thành âm dương. Thủ ứng được kết. Lục Thiếu Du vừa dứt lời. Giờ phút này trong lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, trực trở đột nhiên xuất hiện quang mang chói mắt của bốn loại thuộc tính phóng lên trời. Bỗng nhiên, một luồng năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên đánh xuống lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng. Âm ầm, thoáng chốc, trên trời xanh, tiếng sấm hung hãn vang vọng, cả không gian trung chảy, lung lay giống như sắp đổ. Ngay sau đó, trên trời xanh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy trong hư không mênh mông, vòng xoáy này đem trọn hư không, nhuộm thành màu đen trắng. Ở giữa còn có một hắc động tạo thành đồ án trắng đen. Âm dương bao phủ cả phiến thiên địa. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dụ dưới vòng xoáy trắng đen này đạp không mà đứng, tựa như chiến thần, miệng lại lần nữa hét lớn. Âm dương phối hợp, văn hóa vô hình, tuần hoàn không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Lục Thiêu Dụ dứt lời. Vòng tròn trắng đen âm dương ở trên không trung trùng lên, sau đó lập tức lao xuống. Lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, đang lan tràn kim quang trực trở phía dưới. Dùng phương thức vô cùng huyền ảo, trực tiếp dung hợp với lao ngục thời không thuộc tính kim. Lập tức, trong lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, 5 loại năng lượng trực tiếp, sôi trào, không gian trong lao ngục thời không trùng trùng không ngớt. Âm âm, trong sát na này, không gian trung chuyển. Thiên địa sụp đổ. Uy áp vô cùng vô tận, từ trong hư không lan tràn ra. Phía trên trời xanh vang vọng tiếng sấm không ngừng. Trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, bên trong còn có một cổ thiên uy cuồn cuộn không ngớt. Dưới uy áp thiên địa mênh mông cuồn cuộn này, linh hồn của tất cả mọi người trung chảy đến mức phủ phục, nguyên lực trong người cứng lại. Mà ngay cả Lưu Văn cùng với Phi Dương đang giao thủ phía xa cũng vô cùng rung động, nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Khí tức lạ lẫm vô cùng vô tận lan tràn ra, dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn, cuồn phong rít gạo, tiếng sấm vang vọng giống như là tận thế vô cùng khủng bố. Thiên uy hàng lâm, dị tượng thiên địa. Đây là dị tượng thiên địa. Dị tượng thiên địa à? Nhìn phía trên bầu trời xanh, đột nhiên xuất hiện dị tượng thiên địa, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên và khiếp sợ. Toàn thân bỡ ngỡ. Linh hồn cũng theo đó mà rung động. Tất cả đều cảm giác được tim đập nhanh. Xuất hiện dị tượng thiên địa tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Đội trưởng tạo thành dị tượng thiên địa à? Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm và những người khác đều há hốc mồm, vô cùng kích động, nhìn lên trên không trung. trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Tiết Mặc Kỵ lúc này cũng tràn ngập vẻ rung động. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có dị tượng thiên địa vậy? Lưu Vân và Phi Dương đang giao thủ với Đại Hộp Anh đột nhiên biến sắc. Nhìn biến hóa bực này, hai người cũng không khỏi rung động. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Hoài Linh Ngọc ở phía xa, ánh mắt co rúm run rẩy. Trong sát na ngắn ngủi này, cả không gian lập tức xuất hiện cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Trong lao ngục thời không thuộc tính kim, bỗng nhiên có một cổ uy thế tương liền với thiên uy. Không gian lập tức giống như thiên địa trung chuyển, lao ngục thời không 16 lần uy năng kịch liệt trung chuyển. Trong lao ngục thời không thuộc tính kim, quang mang bốn loại năng lượng, xanh, xanh da trời, vàng đất, đỏ, theo thứ tự luân chuyển, năng lượng lần nữa tăng lên. Quang mang trong lao ngục thời không cuộn cuộn, trong chớp mắt ngắn ngủi, đồ án trắng đen. Âm dương vừa mới rơi vào trong lao ngục thời không thuộc tính kim, triệt để dung hợp vào trong lao ngục thời không, bên trong lần nữa kim quang rực rỡ. Sau đó lao ngục thời không lần nữa khôi phục lại bình thường, lúc này một cổ uy năng sắc bén lạnh lẽo lần nữa nhảy đến tình trạng khủng bố. Năng lượng thuộc tính kim bằng bạc trong sát na hội tụ, cả không gian lập tức cứng lại như nứt vỡ. Kim quang bao phủ thiên địa, lần nữa vây khốn, bao phủ 27 đại đạo cảnh đang sắp thoát khỏi lao ngục thời không. Giờ phút này lao ngục thời không 16 lần uy năng đã nhảy đến 32 lần uy năng. Kim quang rực rỡ, sắc bén lạnh lẽo, cả thiên địa tràn ngập, kim quang rực rỡ. Trong không gian, giống như thiên địa lờ mờ đột nhiên có mây đen dày đặc, vọt tới lần nữa. Âm ầm, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng không ngớt. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ lần nữa kinh ngạc không thôi. Trên không trung, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thế Du đứng thẳng, đạp không mà đứng. Trong lao ngục thời không, kim quang rực rỡ, lan tràn ra chung quanh. Lao ngục thời không dung hợp thuộc tính ngũ hành, uy năng và 16 lần. Mà sau khi Lục Thế Du lĩnh ngộ ra âm dương hóa ngũ hành tương sinh tương khắc, cứ như vậy luân hồi một vòng, uy năng lại kéo lên một vòng. Đến 32 lần, vô cùng khủng bố. Thế nhưng uy năng tăng lên gấp mấy lần, thì tiêu hao của Lục Thế Du cũng tăng lên gấp mấy lần. Không xong, không có cách nào dễ dụa, không gian bị đông cứng lại, nguyên lực giống như bị cấm chế. Linh hồn lực vô hình, ta không có cách nào chống đỡ nổi nữa. Trên không trung vang vọng tiếng sấm không ngừng. Trong lao ngục thời không thuộc tính kiệm 32 lần uy năng, 27 đại đạo cảnh lần này, lần nữa bị lao ngục thời không vây khốn. Cả đám đã sớm bố trí các loại khải giáp hộ thân, khải giáp linh hồn, quang tráo bằng năng lượng. Thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính tương khắc và các loại áp chế tràn ngập trong không gian. Người thực lực thấp một chút đã hoàn toàn bị trói buộc. Máu tươi trong miệng phun ra không ngớt. Mấy người có tu vi đại đạo cảnh cao giai toàn lực dễ dùa. Càng dễ dùa, áp lực lại càng lớn. Ở trong lao ngục thời không này, bọn họ giống như một con ốc sên vậy. Có thể coi như không có cách nào dễ dùa. Trong kim quang rực rỡ, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thế Du lăng không mà đứng. Không trung gió nổi mây phun, sau lưng tiếng sấm vang vọng không ngừng. Trong hai mắt cực lớn, lúc này tràn ngập kim quang, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Mắt nhìn 27 đạo thân ảnh trong lao ngục thời không thuộc tính kim. Trong hai mắt lớn hiện lên sát ý, hổ trảo bên phải đột nhiên có huyết quang lóe lên, huyết quang thu liễm. Một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Đường cong của đại đao này vô cùng rung động lòng người, khí tức ngút trời. Một cổ khí tức sắc bén lan tràn ra, tác động đến kim quang sau lưng, thuộc tính kim vô tận từ trong hư không dường như tương liên với thanh đại đao đỏ vàng này. Trong lúc mơ hồ, dường như còn có năng lượng của bốn loại thuộc tính từ trong hư không rót vào trong lao ngục thời không thuộc tính kim, đồng thời tương liên với thanh đại đao kia. Muốn giết ta? Các người có tư cách gì? Một tiếng long ngâm từ trong thanh đại đao đỏ vàng kia vang lên, hổ trảo Lục Thế Du nắm chặt huyết đạo, tay đột nhiên vùng huyết đạo lên, liên tiếp. ném ra 27. Đào Mạn mang theo đường công trung động lòng người bắn ra. Duệ Kim Hồn Đao. 27 đao này chém ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại nhanh đến mức tận cùng. Trong nháy mắt hoàn toàn, một đao. Khi một đao cuối cùng được đánh ra, 27 đạo đao mang đột nhiên giống như một cơn lũ quét bộc phát. 27 đạo đao mang ở trong lao ngục thời không thuộc tính kim giống như là cá gặp nước. Những nơi 27 đạo đao mang đi qua, không gian trực tiếp chặn nứt, tạo thành vết nứt không gian màu vàng, đang phô thiên cái địa bắn ra, khí tức sắc bén đến cực điểm. Loại khí tức này dường như căn bản vốn không nên tồn tại trên đời này. Đây mới thực sự là hủy diệt, là phá hủy. Những nơi nó đi qua, sát phạt không thôi, vô cùng sắc bén khủng bố. 27 đạo đao mang lập tức đánh tới trước người 27 đại đạo cảnh này. 27 đại đạo cảnh trực tiếp xuyên thủng không gian xuất hiện, giống như là cắt đầu hũ, trực tiếp từ trên đỉnh đầu của 27 đại đạo cảnh này chém xuống. Khí tức sắc bén ngập trời, nương theo công kích linh hồn khủng bố trong khoảnh khắc triệt để phóng ra, sắc mặt 27 người này hoảng hốt. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đồng thời co rút lại, căn bản không thể nào tránh đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang từ trên đỉnh đầu mình đánh xuống. Mà bọn họ cũng ngay lập tức cảm nhận được thân thể mình dưới một đao này bị chém thành hai nửa. 27 đại đạo cảnh, kể cả mấy đại đạo cảnh cao dài, còn có đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong trong giây lát. Thân thể hóa thành huyết vụ, kim quang bắn tứ tung. 27 người có tu vi đại đạo cảnh đồng thời, thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trên trời. 27 đại đạo cảnh không chịu nổi một kích. 27 người có tu vi đại đạo cảnh đồng thời thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trên đời này. 27 đại đạo cảnh không chịu nổi một kích. Đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tôn Nhã Kỵ, Bạch Lan, mà ngay cả Kim Viên cũng há hốc mồm, ngạn họng nhìn chân trũi, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của đội trưởng không ngờ là cường hãn như vậy, khủng bố như vậy. Hoài Linh Ngọc xa xa kinh hãi, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, đánh chết 27 người có tu vi đại đạo cảnh. Đều một đau đánh chết, xem như con sâu cái kiến, chỉ bằng hành động sát phạt như vậy cũng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. 27 người có tu vi đại đạo cảnh lập tức bị tiêu diệt, hành động sát phạt bá đạo vô cùng, đám người Bạch Lan, Quỷ Oa, Tử Viêm. Phía dưới sau khi trung động, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, máu tươi trong cơ thể sôi trào. Hỗn đản, Lục Tiêu Dù, ta muốn nghiền nát ngươi thành tro bụi. Trên không trung, Lưu Vân và Phi Dương đang cùng giao thủ với Đại Hùng Anh, nhìn thấy 27 người có tu vi đại đạo cảnh trực tiếp bị một đao đánh chết, căn bản không có cách nào cứu giúp, miệng lập tức rít lên một tiếng, hai mắt như toát ra lửa. Hai người Lưu Vân, Phi Dương toàn lực ra tay, thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được Đại Hùng Anh. Mỗi một lần tiếp xúc, năng lượng va chạm đều bộc phát ra tiếng trầm đục kinh thiên. Một cổ năng lượng cường bạo giống như một cơn lốc không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Chỉ là lúc này, ba người đã tạo thành thế giằng co, khó phân thắng bại. Ồ, đội trưởng làm sao vậy? Hình như đội trưởng có chút quỷ dị à? Cũng vào lúc này, đám người Quỷ Oa, Hoàng Sa, Bạch Lan ngẩng đầu, nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong ánh mắt của mấy người, chỉ thấy lúc này trong không gian tràn ngập kim quang rực rỡ kìa, thân thể cửu hộ khổng lồ của Lục Thế Du ngạo nghễ lăng không mà đứng, chỉ là thân thể khổng lồ lúc này bắt đầu có biến hóa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong không gian tràn ngập kim quang đầy lần nữa xuất hiện nhiều loại quang mang năng lượng, vàng, xanh da trời. Xanh, vàng đất, đỏ, năm loại quang mang thuộc tính chấn động. Năm loại quang mang năng lượng giống như một con rắn ngũ sắc đang lượn lờ bên ngoài thân thể hắn, rồi không ngừng chui vào tiến trà, cực kỳ thần dị. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian tràn ngập kim quang kia, năm loại năng lượng chung quanh trực tiếp tiến vào trong thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du trên không trung. Lúc này cả không trung mới bình tĩnh lại một chút. Cuối cùng, khi không gian tràn ngập kim quang tiêu tán, mọi người mới có thể nhìn thấy rõ một đạo quang mang trắng đen như ẩn như hiện vô cùng huyền ảo tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Dụ. Cũng không chui vào, chỉ quanh quẩn bên ngoài thân thể Lục Tiêu Dụ, bao phủ thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Dụ vào bên trong, vô cùng huyền ảo. Trong hư không, thiên địa, năng lượng thiên địa nồng đậm lúc này nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Đôi mắt hổ cực lớn của Lục Thiêu Dụ chẳng biết từ khi nào đã nhắm chặt lại, quang băng năng lượng năm loại thuộc tính trong lúc mơ hồ tương liên với thân thể, đồ án trắng đen xoay tròn, một cổ uy áp không hiểu từ trong cơ thể Lục Thiêu Dụ từ từ tràn ra. Cổ uy áp không hiểu này từ từ lan tràn, lập tức khuếch tán ra không trung. Những nơi nó đi qua, không gian bắt đầu xuất hiện chấn động quỷ dị, khí tức khiến cho tất cả mọi người chung quanh run sợ. Trong mảnh thiên địa, trong linh vũ thế giới xa xa, đã lâu không xuất hiện một tình cảnh trung chảy, lúc này lại một lần nữa trung lên. Cơ hồ tất cả cường giả đang bế quan, khi cả linh vũ giới trung lên, đột nhiên thức tỉnh. Một cổ uy áp thiên địa từ chỗ sâu trong thiên địa lan tràn ra. Bạo phong, Hoài Linh Ngọc, Lục Thiêu Dụ này đang đột phá, tự bán đạo cảnh đột phá. Lúc này là thời cơ đánh chết hắn là tốt nhất, nhanh. Giữa không trung xa xa, Lưu Vân đang giao thủ khó phân thắng bại với đại hồn anh của Lục Thiêu Dụ hét lớn một tiếng. Bạo phong, lúc trước bị Lục Thiêu Dụ đánh bay ra, lúc này sắc mặt tái nhợt, đang lơ lửng đứng giữa không trung. Nghe Lưu Vân nói vậy, lập tức nhìn Hoài Linh Ngọc. Hai người nhìn nhau, khí tức bắt đầu khởi động, thân thể hai người giống như mũi tên lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Đội trưởng đột phá, không thể bị quấy rầy, nhanh hộ pháp. Tiết Mặc Kỳ biến sắc, thân thể mềm mại nhanh như tiệm điện nhảy ra, mái tóc dài tung bay, một cổ áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn. Mặc Kỳ, Lục Thiêu Dụ phải chết, chỉ cần nàng ở cùng với ta một chỗ, nàng có thể sống sót trong khu vực săn bắn này. Thân thể Hoài Linh Ngọc phá không xuất hiện trước người Tiết Mặc Kỳ. Muốn đánh chết hắn sao? Thật không biết người lấy đâu tự tin mà lớn miệng đến như vậy. Về phần có ở cùng một chỗ với người hay không, người đủ tư cách sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Bạch Kỳ hiện lên hàn ý, ống tay áo rung lên, một đạo lưu quang lập tức bắn ra, trực tiếp đánh về phía Hoài Linh Ngọc. Chờ sau khi ta bắt người, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn. Đừng tưởng rằng có thể đến tận thứ 13 trấn thế tháp là có thể làm gì được ta. Khuôn mặt Hoài Linh Ngọc âm hạn, phất tay đến cho một đạo lưu quang linh hồn mênh mông về phía Tiết Mặc Kỳ. Nhanh bảo vệ đội trưởng! Dưới không trung, nhanh chóng có thân ảnh phóng lên, trực tiếp ngăn cản Bạo Long. Bạch Lan đánh cha một đạo quyền ứng phá không, Quỷ Hoa đánh cha một đạo trào ấn xé không gian. Trong tay Hoàng Sa là một kiện linh khí tiên thiền, tạo hình kỳ dị, giống như mũi tên mang theo xu thế sấm sét. Ba đạo công kích nhanh chóng đánh về phía Bạo Phong. Cuồng bạo tuyền phong! Bạo phong mạnh mẽ phất tay. Ba cơn lốc khủng bố nhanh chóng phóng ra, trong chốc lát va chạm với ba đạo công kích của Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lan. Ầm ầm ầm. Dưới va chạm khủng bố này, năng lượng khủng bố lập tức lan tràn ra bốn phía, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt không gian đen kịch nhỏ lan tràn tới phía chân trời. Thân thể ba người Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lan đột nhiên bị đẩy lui lại. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng, một đạo thân ảnh màu tím dữ tợn đột nhiên xuất hiện. Đạo hỏa xa màu tím này uy vũ dữ tợn vô cùng, toàn thân tràn ngập lân phiến màu tím, tràn ngập hỏa diễm màu tím nóng bỏng khiến cho linh hồn của người ta phát trùng. Hai mắt đỏ thẫm, lại có một chú tím lộ ra khí tức vương giả của thú tộc. Đầu hỏa xa này há hốc mồm phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng che khuất bầu trời đánh về phía Bạo Phong. Cút ngay! Bạo Phong lạnh lùng quát một tiếng, hai tay đánh tra quả cầu bằng năng lượng màu trắng, nhanh chóng nổ tung trong đạo hỏa diễm màu tím che khuất bầu trời kia. Không gian trung chảy kịch liệt, kinh khí khủng bố giống như một cơn lốc nương theo hỏa diễm màu tím phá cồng trút xuống, không gian tự như sụp đổ. Cút ngay! Đồng thời trong không gian hỗn loạn, thân ảnh phong bạo xuất hiện trước đầu hỏa xà màu tím, mang theo công kích khủng bố lập tức hung hăng đánh xuống. Hỏa xà màu tím này biến sắc, nhanh chóng lui lại, cái đuôi lớn vằn vẹo 180 độ, lập tức đánh về phía Bạo Phong. Bạo Phong biến sắc, trong sát na không thể thay đổi quỹ tích một quyền này. Quyền ấn hung hăng chạm đến cái đuôi lớn của hỏa xà, tự như thiên thạch va chạm, bắn ra quang mang chói mắt, cả phiến không gian lớn chung quanh tràn nước bị chấn vỡ. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ của đầu hỏa xà màu tím này cũng trực tiếp bị ép xuống, hung hăng rơi xuống mặt đất. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ của Kim Viên xuất hiện, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh linh khí giống như búa, mà không phải búa. bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông cuộn cuộn từ bên trên lan tràn ra, một cổ uy áp lan tràn. Không gian chung quanh kiện linh khí giống búa mà không phải búa này rung rẩy không ngớt. Kiện linh khí giống búa mà không phải búa này rõ ràng đã đến cấp độ linh khí áo nghĩa. Phá thiên thủ việt! Kim Viên hét lớn một tiếng, tay cầm linh khí giống búa mà không phải búa đánh xuống nơi búa đi qua. Trong chốc lát không gian liên tiếp nổ tung, tất cả mọi thứ ven đường bị phá hủy, uy năng của linh khí áo nghĩa này vô cùng bất phàm. Đại đạo cảnh sơ dài, thậm chí còn có linh khí áo nghĩa, thật sự lãng phí. Trong mắt Bạo Phong hiện lên vẻ tham lam, thủ ấn được kết, cả không trung đột nhiên rung lên. Một đạo nguyên lực thuộc tính phong trong nháy mắt ngăn cản được trước đạo công kích của Kim Viên. Không gian rung lên, dưới lưỡi búa, đạo nguyên lực thuộc tính phong trực tiếp bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố phá không trút xuống, không gian giống như sụp đổ. Một cổ kình phong đáng sợ không dễ sánh được trực tiếp xuyên thấu không gian, tàn phá bừa bãi bốn phía. Phía dưới đã sớm trở thành đống đá, lúc này trực tiếp bị nghiền thành bụi phấn. Thân thể Bạo Phong cùng lúc dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện bên cạnh Kim Viên. Một đạo quyền ấn hung hăng đập vào lưng Kim Viên. Kim Viên lập tức phát hiện ra, thế nhưng lúc này có muốn thoát thân cũng không kịp. Quanh thân thể hắn lúc này trong lúc vô hình có một cổ lực lượng không gian bao phủ lấy thân thể hắn, khiến cho nhất thời hắn không thể nào thoát thân. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lập tức trút xuống. Thân thể khổng lồ của Kim Viên trực tiếp giống như thiên thạch từ trên không trung ầm ầm rơi xuống phía dưới. Ầm ầm, thân thể Kim Viên đập xuống hạp cốc phía dưới, lực lượng trùng kích mạnh mẽ tạo thành một cỗ hố sâu cực lớn, đá vụn bắn tứ tung, mặt đất tràn nước, khe nứt lan tràn ra chung quanh. Lục Thiếu Dù, đi chết đi! Bạo Phong một lòng muốn đánh chết Lục Thiếu Dù, cho nên cũng tạm thời buông tha linh khí áo nghĩa của Kim Viên. Giờ phút này hắn đã đến bên trái Lục Thiếu Dù, tay đánh ra một đạo quyền ứng mang theo xu thế khủng bố như một viên đạn đánh tới Lục Thiếu Dù. Tiểu tử, ngươi chọn lúc nào đột phá không chọn, lại chọn đột phá lúc này. Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong khu vực săn bắn này, ta không có cách nào tương trợ ngươi hay sao? Không tham gia vạn thế đối quyết chung quy so với chết còn tốt hơn nhiều. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân bất đắc dĩ cảm thán thân thể gầy gò hư ảo lặng lẽ xuất hiện. Kỳ lão, ta còn có thể chống lại. Ngay khi thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân lặng lẽ xuất hiện, cái miệng hổ khổng lồ của Lục Thiếu Dù quát lên một tiếng dữ tợn, hai mắt bỗng nhiên mở ra, hàn ý trong mắt bắn ra. Quyền ấn giống như một viên thạch đã bắn đến trước người, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ không gian, quyền ấn tới từ bên trái, lúc này Lục Thiếu Dù muốn xuất đao cũng đã không kịp. Không có một chút do dự nào, lúc này cánh tay trái của Lục Thiếu Dù trực tiếp chấn động, một đạo chân ấn nhanh như thiểm điện được đánh ra, hoàn toàn dựa vào phản xạ có điều kiện của bản thân. Tiếp đó, quyền ấn giống như một viên đạn hung hăng đánh vào chân ấn của Lục Thiếu Dù. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống, cả phiến không gian ầm ầm bị đánh vỡ, một quyền của Bạo Phong rõ ràng cũng đã dùng toàn lực, muốn thừa cơ dùng một kích đánh chết Lục Thiếu Dù. Dưới cự lực, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Dù bị chấn trung lên. Cùng một lúc, trên lòng bàn tay hiện lên một cổ nguyên lực khổng lồ tràn ra. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, lực công kích khủng bố của Bạo Phong bị nguyên lực khổng lồ cắn nuốt. Thậm chí, nguyên lực trong tay của Bạo Phong cũng không tự chủ được, hấp xả ra ngoài. Sao lại thế này? Sắc mặt Bạo Phong đại biến, nguyên lực trong cơ thể như hồng thủy dâng trào, bị đối phương hấp xả lùi ra. Chân khí khiến nhịp tim đập nhanh, lan tràn khắp trong linh hồn của hắn. Bạo Phong cấp tốc thoát thân, lúc này mới phát hiện ra mình không cách nào dễ dụa, lực hấp càng ngày càng khủng bố, nguyên lực trào ra như trút nước. Chỉ một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, hộ trưởng của Lục Thiếu Dù đã nắm chặt bàn tay Bạo Phong. Mà lúc này, nhìn thân hình Bạo Phong thật nhỏ bé. A! Chỉ một thoáng, Bạo Phong lập tức kêu lên thảm thiết, toàn thân bắt đầu trung chảy, nguyên lực bị hấp xả, làm kinh mạch đứt đoạn thành từng khúc. Cắn nuốt nguyên lực của bán niết bàn cảnh, đồ án hắc bạch âm dương ngoài thân thể Lục Thiếu Dù dần dần sáng ngời, lóe ra quang mang chói mắt, tương liên cùng thiên địa. Thiên địa năng lượng vô cùng vô tận nhất thời lặng im hội tụ trên trời cao. Khí thế kinh người đột nhiên kéo lên như chẻ tre. Nháy mắt lên đến bình cảnh. Khí thế chồng chất giống như núi lửa. Áp lực sắp phun trào.

Hàng tỷ sinh linh phủ phục trên mặt đất. Bên trong một mật địa, huyết mạch người của Lục gia tương liên cùng thiên địa. Dưới thiên y mênh mông cuộn cuộn, bọn họ đều cảm giác được chân khí quen thuộc. Chân khí của đại thiếu gia. Trong thiên địa, uy áp có chân khí của đại thiếu gia. Trong mật địa, trên vạn tộc nhân Lục gia đang quỳ một gối, huyết mạch tương liên cùng với thiên địa uy áp. Bên trong vụ tinh hải, vụ tinh đại điện sững sờ, xuyên thẳng chân trời, như thương long ngẩng đầu. Thân hình phi dương chỉ nháy mắt đã xa tận viễn không. Thân ảnh không ngừng đụng nát không gian xung quanh, tốc độ chạy trốn đã lên đến cực hạn. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, thân hình phi dương tiến vào bên trong khe không gian biến mất không thấy. Lục Thế Du đột nhiên mở mắt, giống như bảnh thú thức tỉnh. Chân khí tiêu sát sắc bén tràn ra. Huyết lục đột nhiên rung lên. Hai tay Lục Thế Du cầm chùy đao. Đao mình long ngâm vang vọng trời cao, huyết quang lóe lên. Sát khí tràn ngập, đồ án âm dương nhanh chóng xoay tròn. Duệ kim hồn đao. Một tiếng quát lớn, thân thể Lục Thế Du tán phát kim quang, huyết lục tương liên cùng thiên địa. Kim quang hiện ra trong hư không vô tận, giống như vật gì chạy trồm, lao ra khỏi mặt đất, không ngừng trung chảy. Lục Thế Du một đao bổ tới, đao mang mang theo tiêu sát khí, xé tan trường không. Kim huyết sắc đao mang mang theo tiếng xé gió chói tai xuyên thủng không gian, những nơi đao mang đi qua, không gian dễ dàng hóa thành tro tàn. Kim mang bao phủ không gian, hết thảy động lại. Kim sắc đao mang như muốn đem thiên địa bổ ra, dùng tốc độ khủng bố đã bổ vào viễn không xa xa. Thân hình phi dương hiển lộ, kim huyết sắc đao mang lập tức lao đến sau lưng hắn. Thậm chí, phi dương cũng không có cơ hội quay đầu nhìn lại, một đao chém xuống biến thành hai nửa. Đao mang rơi xuống đất, bổ ra một khe rãnh thật lớn lan tràn ra khắp cả núi non. Mặt đất phá vỡ, ngọn núi bị chém hai nửa, nhìn qua như thâm uyên vô tận, cắt ngang dãy núi, ước chừng ngàn dặm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân hình bị chém thành hai nửa của phi dương bạo vỡ ra ở xa xa. Một đao kia tru diệt ngoài ngàn dặm. Trời ạ! Thật sự cường hãn đi! Tru diệt niết bàn cảnh ngoài ngàn dặm, đây là thực lực gì? Bảy người, tiếc mặt kỳ, ngàn hồng nhìn chân trối hít sâu một hơi, há hốc mồm. Toái hồn sư tử hống! Thiên linh hồn nhãn! Trảm hồn cửu liên quyết! Thiên linh diệt hồn chỉ! Cùng lúc đó, ba linh hồn phân thân cùng với bản thể nháy mắt theo đuôi Lưu Vân. Bốn cổ huyết sắc linh hồn cuồn cuộn trói buộc vây khủng hẳn. Linh hồn, năng lượng phong bạo, âm thầm thổi quét, không gian nứt vụn thành từng khúc, không ngừng mai một. Đừng tưởng chỉ có người, có linh hồn áo nghĩa, linh hồn công kích, đối với ta không có quá nhiều tác dụng. Trong không gian hỗn loạn, khóe môi Lưu Vân hiện lên máu tươi, trong mắt hắn hiện lên vẻ oán hận cùng sợ hãi. Thân ảnh lập tức xé trích không gian bỏ chạy. Lưu lại cho ta. Một thân thể cao lớn chợt xuất hiện, hổ trảo xuyên thủng không gian vỡ vụn, đem không gian xung quanh Lưu Vân đều bao phủ bên trong. Thân hình Lưu Vân bị buộc hiển lộ, hổ trưởng khổng lồ đã bao phủ xuống. Một trưởng áp bạo không gian, phong vân khuấy động, mang theo khí tức hủy diệt tràn ngập. Khí tế mênh mông cuồng bạo, Lưu Vân muốn thoát thân cũng phải trả giá thảm trọng, nếu không sẽ chết. Ta liều mạng với ngươi! Ánh mắt Lưu Vân tràn ngập sợ hãi, hiện lên vẻ oán độc ngập trời. Trong tích tắc, một đạo lưu quang bắn ra khỏi ấn đường. Lưu quang thu liễm, một đồ vật như cúc phi cúc, như liên phi liên hiện ra. Linh hồn năng lượng cuồn cuộn thổi quét, vỡ áp không gian chung quanh, nước vụn. Chính là một kiện áo nghĩa linh khí, nhưng chỉ dùng trong phòng ngự. Lục Thiếu Du, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua cho người. Lưu Vân hét lớn, miệng phun máu tươi. Kiện áo nghĩa linh khí trưởng lẫn, khí thế kinh khủng đột nhiên kéo lên, chân khí khủng bố khuếch tán. Tiểu tử cẩn thận, tự bảo áo nghĩa linh khí, uy luật không tầm thường. Tam kỳ lão nhân lập tức truyền âm cho Lục Thiêu Dụ. Kiện áo nghĩa linh khí đột nhiên vỡ tan, hư không, trời sụp đất nứt, không gian chung quanh bị xé rách thành mảnh nhỏ, trung chảy không ngừng. Lực lượng khủng bố như gió lốc thổi quét khắp cả vùng trời. Khi hết thảy dần dần bị đổn trở lại, thân ảnh khổng lồ vẫn tồn tại như trước. Lớp vảy lưu chuyển điện quang, không gian chung quanh vặn vẹo, vì thế mơ hồ khiến cho lòng người đều run rẩy. Chẳng qua, thân hình Lưu Vân đã triệt để biến mất không còn bóng dáng, dùng một kiện áo nghĩa linh khí phòng ngự từ bào để bỏ chạy. Trả giá thật lớn, từ bào áo nghĩa linh khí sẽ làm linh hồn bản thân tổn hại không nhỏ. Linh hồn tể phương nào xuất hiện trong vạn thế liệt tràng? Không biết nơi này không cho phép người ngoài tiến vào hay sao? Trong hư không, một thanh âm xuyên thấu hư không truyền ra, nhưng không ai nghe được ngoài trừ Tam Kỳ lão nhân. Thân hình hư ảo của Tam Kỳ lão nhân như ẩn như hiện trên mây mù, nhất thời ngẩng đầu nhìn vào tầng sâu trong. Thân ảnh gầy gò bộc phát ra khí thế kinh thiên, tinh quang chói mắt ngẩng đầu nói: "Hai lão bất tử các người rốt cuộc không nhịn được rồi sao? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra? Cẩn thận, ta dùng một bồi lửa đốt ổ của hai lão bất tử người." "Tam Kỳ lão quỷ, người lại chưa chết à? Sao biến thành bộ dáng này?" "Tam Kỳ lão quỷ, đều nghĩ ngươi đã chết rồi, biến mất 50 vạn năm, sao ngươi lại thành như vậy?" Hai âm thanh kinh ngạc truyền đến, một âm thanh trầm thấp, một sảng khoái rõ ràng đều là quen thuộc. "Nói ra thì dài dòng, sau này tiếp tục nói với các người, ta ở trong này cũng không có ra tay, không có liên quan đến các người. Chẳng lẽ còn đuổi ta đi mới được sao?" Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung nãy. "Lão quỷ, người muốn ở bao lâu thì ở, ta không muốn trêu vào ngươi, ta lười quản. Nhưng thanh niên kêu rốt cuộc có lai lịch gì vậy?" Thanh âm trầm thấp hỏi. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân khẽ động nãy. "Ta cũng muốn biết lai lịch của hắn đây. Ta nói cho các người biết, có ta ở đây, đừng đánh chủ ý với hắn, bằng không ta không để yên." Thanh âm sảng khoái truyền đến. "Tam Kỳ lão quỷ, lời này cũng không thể nói như vậy à, dựa theo quy củ mới được, ngươi cũng không thể phá hủy quy củ. Hơn nữa, ta mặc kệ quy củ gì, không nói lời vô nghĩa với các người nữa." Tam Kỳ lão nhân cũng không muốn nói nhiều lời, trong mắt hiện lên tia gian trá dảo hoạt, lập tức bay về hướng thiên trụ giới. "Tam Kỳ lão quỷ, ngươi không thể chặn ngang một cước đầu, thật không hiền hậu mà. Còn nữa, trong vạn thế liệt tràng còn có không ít đặc thù tồn tại, linh hồn lực của ngươi hình như không mạnh, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cũng không cần biết." Thanh âm đang vang lên, Tam Kỳ lão nhân đã tiến vào trong thiên trụ giới. Thanh âm hạ xuống, Tam Kỳ lão nhân đã đi vào trong thiên trụ giới, mà hết thảy chuyện này, nhóm người Tử Viêm cũng không hay biết. Thân thể Lục Thế Du lóe lên thanh sắc điện mang, lập tức hóa thành hình người. Huyết lục cũng thu liễm lại, quang mang chớp động. Trên thần đạo mơ hồ còn có độ án âm dương nhợt nhạt. Khí tức thương cũ mang hoang tràn ngập, vừa liếc mắt cũng đủ hết hồn. Đây là áo nghĩa linh khí sao? Lục Thế Du cầm huyết lục, phản phất như trở thành một bộ phận của thân thể hắn, tương liên cùng với huyết mạch, làm cho hắn rõ ràng cảm giác được huyết lục cường hãn đến tình trạng nào. Chỉ sợ còn sắc bén hơn long hồn kiếm giáp. Lực lượng đại đạo cảnh trung dài. Lục Thế Du siết nhẹ nắm tay, không gian chung quanh chao đảo, đây là cảm giác lực lượng. Người không sao chứ? Khi Lục Thế Du hạ xuống, Tiết Mặc Kỳ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thế Du. Ta không sao. Lục Thế Du lắc đầu, quay đầu nhìn lại nhóm người Hoàng Sa, ai cũng có không ít vết thương, Kim Viên cùng với Tử Viên càng nặng, nhưng cũng chưa đến nỗi quá mức nghiêm trọng. Lại để cho hắn chạy. Lục Thế Du nhíu mày nhìn quanh, Hoài Linh Ngọc đã trốn mất không còn bóng dáng. Vào đêm, hoàng hôn trôi qua, màn đêm rơi xuống, cả thiên địa tối đen. Trong núi non liền miền, nhất thời, biến thành lạnh lẽo, như trở về thời đại nguyên thủy. Trăng sáng lên cao, mây đen thoáng qua, ánh trăng lúc sáng lúc tối. Bên trong một sơn động cấm chế bí mật, có một đại hồn anh đang khoanh chân ngồi trước người là thiên trụ giới lơ lửng. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, vài thân ảnh khuôn mặt ngưng trọng chính là Hoàng Sa, Tử Viêm, Quỷ Oa, Bạch Lan bọn họ. Với thực lực tu vi của bọn họ chỉ có thể đi vào tầng thứ hai, chẳng qua khi họ đi vào vô cùng kinh ngạc, bảo vật thời gian. Bút tích bậc này, người bình thường không dám mơ tưởng. Lục Thế Du nhìn thấy A cùng với Tiết Mặc Kỳ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt ngưng trọng. Đại phục nguyên áo nghĩa quanh thân Tiết Mặc Kỳ phóng thích, lục mang chói mắt, đôi tay đặt lên lưng Thái A. Họ đã ở lại trong thiên trụ giới nửa tháng thời gian. Sắc mặt Tiết Mặc Kỳ càng ngày càng tái nhợt, thậm chí lục mang cũng càng ngày càng mờ nhạt. Sau một lát hào quang từ từ thiêu liệt, sắc mặt Tiết Mặc Kỳ trắng bệch, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên phun ra máu tươi. Nhờ vậy sắc mặt nàng dịu đi không ít. Thế nào rồi? Lục Thế Du đưa vài viên đan dược chữa thương cho nàng, vội hỏi. Tiết Mặc Kỳ cầm một viên đan dược nuốt vào, đem mấy viên còn lại bỏ vào giới chỉ nói. Ta đã dùng toàn lực, Thái A cũng mạng lớn, thân thể mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường như chúng ta, thể chất cực kỳ cường hãn biến thái. Một kích toàn lực của Hoài Linh Ngọc cũng không có kết quả như hắn muốn. Ta đã trị liệu gần hết, nhưng ta không có cách nào tiến vào linh hồn không gian của Thái A, cho nên khi nào Thái A thức tỉnh thì ta không biết. Lục Thế Du biết Tiết Mặc Kỳ đã dùng toàn lực nổi. Đa tạ, ta thiếu nàng một phần nhân tình. Lục Thế Du đã sớm tự mình kiểm tra tình huống của Thái A. Thái A có một nửa là bất diệt huyền thể, lực phòng ngự cường hãn hơn tu vi đồng cấp. Nhưng linh hồn Thái A bị ảnh hưởng thật lớn, một kích toàn lực của Hoài Linh Ngọc thế nào có thể nghĩ. Trong linh hồn không gian của Thái A, ngay cả Lục Thế Du cũng không thể tiến vào, bởi vì có tà khí đến từ tà ảnh hồn dương kiếm. Ngoại lực tiến vào sẽ bị công kích, mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ bất lợi với Thái A. Người khách khí rồi. Tiết Mặc Kỳ nói, dung nhan trắng bệch nhưng vẫn động lòng người. Nàng tiêu hao hầu như cạn kiệt rồi, nhanh điều tức trước đi. Lục Thiếu Du nói. Vậy bây giờ Thái A có ổn chưa vậy? Kim Viên lo lắng hỏi. Hy vọng Thái A không có việc gì. Nếu không toàn bộ Kỳ Phong Thương Hội, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Lục Thiếu Du dứt lời, hàng ý bắn ra. Nếu Thái A sẽ trách sự cố, hắn làm sao ăn nói với dạ tỷ đây? Trong lòng của Lục Thế Du cảm thấy hối hận, mình luôn hoài nghi động cơ của Hoài Linh Ngọc, nhưng không sớm giải quyết, bằng không sẽ không xảy ra tình huống này. Hoài Linh Ngọc thật sự quá vô sĩ, chờ sau khi ta ra khỏi đây, hoàng gia không bỏ qua cho hắn. Hoàng Sa trầm giọng nói, Tử Diễm Huyền Sa bộ tộc ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Sắc mặt Tử Viêm tái nhợt nói, việc này chờ sau khi ra ngoài rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là Thái A có thể khôi phục. Tiết Mặc Kỳ lên tiếng. Lục Thế Du thoáng do dự nói, mọi người điều tức chữa thương đi, sau đó hãy quyết định chuyện về sau. Dứt lời, tay áo phất qua cùng với Thái A biến mất trong tầng thứ hai. Sau một lát, trong tầng thứ bảy, Tam Kỳ Lão Nhân thu hồi thụ ứng thì thào nói, kỳ quái, thật là kỳ quái. Kỳ lão, Thái A thế nào? Lục Thế Du vội vàng hỏi. Ánh mắt của Tam Kỳ Lão Nhân mê hoặc nói, có chút kỳ quái, linh hồn dao động của Thái A không bình thường. Tuy rằng trong linh hồn không gian có áo nghĩa linh khí bảo hộ, nhưng chân khí có chút không đúng. Chỉ sợ bị linh hồn công kích hoảng sợ mà gây ra. Mà áo nghĩa linh khí lại không phải loại phòng ngự. Linh hồn bị thương không nhẹ, nhưng theo tình huống bây giờ mà xem có lẽ chỉ có hai kết quả. Lục Thiếu Du khẩn trương. Kỳ lão, là hai kết quả nào? Thứ nhất, linh hồn bị trọng thương, cuối cùng chậm rãi hỏng mất, sau đó biến mất. Tam Kỳ Lão Nhân ngẩng đầu nói. Loại kết quả khác còn là một cơ hội, niết bàn trọng sinh. Vừa đặt chân niết bàn cảnh, nhưng phải xem hắn có chịu đựng được hay không. Ngoài trừ vận khí còn phải xem ý chí của hắn có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không. Đặt chân niết bàn cảnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du dao động nói. Thái A nhất định có thể chống đỡ được cuối cùng. Năm xưa còn qua được, hiện tại cũng không thành vấn đề. Người cảm giác thế nào? Ánh mắt Tam Kỳ Lão Nhân kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du. Lần này Lục Thiếu Du đột phá làm hắn vô cùng khiếp sợ. Cũng không tệ lắm, thực lực mạnh mẽ không ít. Lục Thiếu Du nói, lĩnh ngộ áo nghĩa thứ năm, tiểu tử ngươi càng ngày càng làm cho ta ngạc nhiên hơn. Tam Kỳ Lão Nhân than nhẹ một tiếng. Trước kia, hắn vẫn cho rằng thiên phú của mình không tệ, nhưng gặp được tiểu tử này, hắn có cảm giác bản thân không đáng giá nhắc đến. Áo nghĩa thứ năm, Lục Thiếu Du chỉ biết có thời gian, không gian, linh hồn, vật chất áo nghĩa mà thôi. Tam Kỳ Lão Nhân nói áo nghĩa thứ năm, có lẽ là âm dương áo nghĩa. Kỳ đặc áo nghĩa có điều bất đồng với áo nghĩa bình thường. Tu luyện giả lĩnh ngộ được rất ít. Uy lực dưới tình huống bình thường đều mạnh hơn. Cũng có không ít diệu dụng. Lần này ngươi lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa khiến cho động tĩnh không ít. Chứ sợ người thượng thanh đại thế giới cũng cảm giác được động tĩnh. Tam Kỳ Lão Nhân nói, điều này đối với người mà nói có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt à? Lục Thiếu Du nghi hoặc. Tam Kỳ Lão Nhân nói, người lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm, thiên phú như vậy nhất định sẽ được cao tầng hai đại liên minh chú ý. Sau này càng nhận được nhiều tài nguyên, tự nhiên là tốt. Ta cũng không có hứng thú đối với chiến thiên liên minh. Lục Thiếu Du nói, ta hiểu được, bởi vì thù tạ lệnh, người không có hảo cảm với chiến thiên liên minh. Chỉ cho sau này những lão gia hỏa kia biết chuyện này, làm họ tổn thất cao thủ trẻ tuổi nhất định sẽ ngạn tức mà chết. Tam Kỳ Lão Nhân cười khổ nói, Với thực lực bây giờ của người, ở trong vạn thế liệt tràng sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng cũng phải cẩn thận mới được, không ít người trẻ tuổi thực lực cũng cực kỳ cường hãn. So sánh với trẻ tuổi trong trung thiên thế giới, thực lực của người không nhất định chiếm được chỗ tốt. Lục Thế Du thoáng nhíu mày. Kỳ lão, trung thiên thế giới còn có phân chia hay sao? Trung thiên thế giới vốn không có phân chia, nhưng thực lực thì có. Tài nguyên tu luyện cũng có phân chia, giống như trong cùng một thế giới. Vì sao có nhiều thế lực nhất lưu hay nhị lưu, hết thảy vì tài nguyên tu luyện khác nhau. Lục Thế Du nghe vậy, có chút khó hiểu. Tam kỳ lão nhân bất đắc dĩ thở dài nói. Vô sắc trung thiên thế giới, bài danh trong thượng thanh đại thế giới, nhiều nhất chỉ bình thường mà thôi, thậm chí còn chưa được trung đẳng. Nếu dùng 1.000 bài danh, vô sắc trung thiên thế giới nhiều nhất chỉ có sắp xếp với 600, thậm chí còn chưa tới 500. Thiên địa năng lượng trung thiên thế giới, chẳng lẽ có khác biệt sao? Tại sao lại có sự chênh lệch giữa các trung thiên thế giới? Lục Thiếu Du hỏi. Nguyên nhân tạo thành hậu quả này rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất cũng bởi vì sự phân phối từ nguyên của thượng thanh hỗn độn thế giới. Tam kỳ lão nhân nói, mỗi một lần hai đại liên minh vạn thế đối quyết, cuối cùng sẽ có 60 người tiến vào mật địa hỗn độn thế giới tu luyện, mà trung thiên thế giới của bọn họ cũng có một tài nguyên từ hỗn độn thế giới. Lần sau trong vạn thế quyết đấu, cơ hội chiến thắng của giới trẻ tuổi trung thiên thế giới kia càng lớn hơn. Người tiến vào hỗn độn thế giới tu luyện, cơ hội cuối cùng sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của hai đại liên minh. Lâu dài, đi xuống, trung thiên thế giới đó đạt được tài nguyên ngày càng nhiều, thiên phú trẻ tuổi càng ngày càng mạnh hơn những thế giới khác. Ta hiểu được. Lục Thế Du gật đầu hiểu. Hết thảy đều nhờ vào tài nguyên. Ai có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên sẽ càng nhanh chóng trở thành cường giả. Tam kỳ lão nhân nói, trong trung thiên thế giới đỉnh cấp nhất, thực lực trẻ tuổi cực kỳ cường hãn. Dựa theo những năm qua mà xem, cuối cùng thực lực bái tướng phong hoàng ít nhất đạt đến đại đạo cảnh cao dài cùng với bán đạo chi cảnh. Ít hơn cũng là niết bàn cảnh. Đoạt quán quân có đôi khi cũng là niết bàn cảnh trung dài. Mạnh như vậy sao? Lục Thế Du động dung. Mặc dù hiện tại hắn có thể đánh chết niết bàn cảnh sơ dài, nhưng nếu gặp trung dài hắn không có dám nắm chắc. Cấp độ tu vi càng cao chênh lệch càng lớn. Bên trong vạn thế liệt tràng có không ít cơ duyên, nhưng cũng không ít nguy hiểm, chính người cũng phải chú ý. Tam kỳ lão nhân nói. Lục Thiếu Du gật đầu, lại đưa Thái A xuống tầng thứ hai, một mình đi đến không gian cách đó không xa, ánh mắt ngưng lại, trong tay xuất hiện giới chỉ trữ vật đồ cổ. Ánh mắt Lục Thiếu Du có vẻ chờ mong. Đây là vật giới chỉ của sư phụ lưu lại cho hắn, bên trong bố trí cấm chế, phải đợi khi nào cảnh giới của hắn đã tới mới có thể lấy được đồ vật bên trong. Lúc này Lục Thế Du cũng mong đợi đồ vật trong thạch thất thứ tự. Tâm thần vừa động, hào quang chợt lóe, một đạo linh hồn lực bay vào bên trong giới chỉ. Giới chỉ nổi lên thanh sắc quang mang, từng đồ án bí văn quanh quẩn, thanh quang lóe ra, tâm thần Lục Thế Du lập tức xâm nhập vào. Chính gian thạch thất đều màu xanh, lộ ra khí tức cổ xưa. Ngay khi tâm thần hắn tràn tới, cấm chế thạch thất thứ tư chợt nứt vỡ. Thạch thất mở ra, tâm thần Lục Thế Du liền đi vào. Hả? Đây là cái gì? Trong thạch thất chỉ có một tượng đá hình người, phong cách cổ xưa hùng hậu. Là một đại hán phất tay tra quyền, trông thật sống động. Mặc kệ Lục Thế Du quan sát thế nào cũng không nhìn ra được pho tượng này có gì khác. Cho dù hắn lấy tượng đá bỏ vào trong thiên trụ giới nghiên cứu cẩn thận suốt 5 ngày đêm, dùng linh hồn lực quan sát, chỉ thiếu chém nát, nhưng không phát hiện ra điều gì khác biệt. Dùng nước lửa cũng không có biến hóa, khiến cho hắn phải tạm thời bỏ quên việc nghiên cứu. Trong một sơn động bí mật, bạch y thanh niên khoanh chân ngồi, thủ ấn rơi xuống, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó xem, ánh mắt âm trầm. Lục Thế Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch y thanh niên chính là Lưu Vân. Thân là song hệ tu luyện giả, ở trong Hồng Vân trung thiên thế giới hắn luôn là đỉnh cấp trẻ tuổi. Nhưng lần này tổn thất nặng như vậy, làm hắn vừa hận lại vừa sợ hãi. Trong mắt Lưu Vân đầy vẻ oán độc, hắn chưa từng gặp phải đả kích như vậy, lần này dùng áo nghĩa linh khí tự bạo, khiến linh hồn bị trọng thương. Việc này hắn chưa từng nghĩ qua, không nghĩ tới Lục Thế Du lại lợi hại như thế. Là ai? Đi ra! Đúng lúc này, Ánh mắt của Lưu Văn nhìn chăm chú vào cửa động, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Không gian nổi lên dao động, bên ngoài sơn động bị bố trí cấm chế, xuất hiện ra một thân ảnh. Đó là một thanh niên tóc dài xõa vai, ánh mắt âm hàn. Ngươi là ai? Lại có thể xé mở phòng ấn cho ta bố trí? Lưu Vân cảnh giác quát. Thanh niên bình tĩnh nói. Ta biết ngươi là ai? Hồng Vân thế giới Lưu Vân, ngươi có linh thiên thương hành, vạn thiên liên minh. Ta cũng là người của vạn thiên liên minh, ngươi không cần quá cẩn trọng. Ngươi là ai? Lưu Vân vẫn cảnh giác nói. Thanh niên đáp. Ta là Minh Tuyền, đến từ âm ngục thế giới. Ta cũng như người, có cùng địch nhân. Ánh mắt Lưu Vân trung lên. Là ai? Trong mắt thanh niên tràn đầy hàn ý. Người của vô sắc thế giới, bao gồm Lục Thiếu Dù. Vạn thế liệt tràng không ai biết rốt cuộc rộng bao nhiêu. Nơi nơi đều là rừng núi non rậm rạp cùng khe sâu. Hai tháng sau, chính người Lục Thiếu Dù xuất hiện trên một dãy núi, nhìn núi non mờ mịt. Tiết Mặc Kỳ nói, hình như là ở phía trước. Ở phía trước, nhưng còn có chút khoảng cách, tất cả cẩn thận một chút. Lục Thiếu Dù nói, mọi người cùng gật đầu, vội vàng lướt về phía trước. Suốt hai tháng này, mọi người lưu lại trong thiên trụ giới chữa thương. Bên ngoài cũng chỉ qua 10 ngày, Tôn Tiểu Nhã thu hoạch không nhỏ, đã đột phá đại đạo cảnh. Lục Thiếu Dù triệt để củng cố tu vi đại đạo cảnh trung dài, chờ sau khi thương thế mọi người khôi phục mới tiếp tục xuất phát. Cũng không biết khi nào Thái A mới có thể thức tỉnh, Lục Thiếu Du chỉ cầu mong hắn có thể chống đỡ được đến cuối cùng. Hơn một tháng thời gian, dọc theo đường đi, gặp được người của những trung thiên thế giới khác càng ngày càng nhiều. Tổng cộng bị 3 lần chặn giết, kết quả đều bị mọi người đánh trả, không ai đào thoát. Nhóm người Lục Thiếu Du phát hiện, người hai trung thiên thế giới khác thực lực cao nhất chỉ có đại đạo cảnh cao gia đỉnh phòng. Đội hình như vậy xem như không tệ, nhưng với bọn họ mà nói tự nhiên không thể tạo thành uy hiếp. Bởi vậy chính người hiện thân yêu cầu hai nhóm người kia đầu hàng giao ra giới chỉ cùng với phong thần thạch. Đối phương quan sát khí tức trên thân mọi người đều tỏ vẻ khinh thường. Kết quả cuối cùng liền biết rõ, muốn đầu hàng cũng không còn kịp nữa. Bởi vậy nhóm người Lục Thiếu Du mỗi người có thêm 5 khối phong thần thạch, cùng không ít giới chỉ, còn có linh khí. Sau khi chia đều thừa lại mọi người yêu cầu, Lục Thiếu Du cất giữ, bằng không họ cũng ngại ngùng. Trong đoạn thời gian này mọi người đều tuyệt đối nhận thức đội trưởng Lục Thiếu Du, ai cũng phục tùng hắn. Mấy ngày trước, khi họ gặp được nhóm người chặn giết cuối cùng, từ trong miệng của đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong nghe được một tin tức khiến cho bọn họ đều kinh ngạc. Nghe nói, gần nơi này xuất hiện thiên sinh linh vật. Toàn bộ người trong thiên thế giới đều đang tập trung tìm kiếm. Nhóm người chàng giết kia nghe tin tức vội vàng chạy tới, dọc đường gặp nhóm người Lục Thiếu Dụ, nghĩ họ chỉ có 8 người, nhất định là bị phục kích đánh chết 2 người, thực lực không cao. Tất nhiên, định liệt xác họ, ai ngờ, lại đá phải tấm thép cứng trắng. Nghe được tin tức, thiên sinh linh vật không cần biết là thật hay giả, Lục Thiếu Dụ tính toán đi xem. Nếu thật sự có, giá trị vô cùng xa xỉ. Vì thế, bọn họ một đường chạy tới. Chỉ 2 ngày đã đến nơi. Tâm thần quan sát phát hiện không ít khí tức. Càng đến gần, mọi người càng thêm đề phòng. Có lẽ tin tức thiên sinh linh vật truyền được xa. Khí tức của mọi người càng ngày càng nhiều. Chẳng qua, người càng nhiều. Nhưng không ai dám động thủ. Muốn cướp phong thần thạch, phải gặp nhiều tiểu đội đi riêng lẻ, hơn nữa thực lực cao cường tuyệt đối, nếu không vận khí xui xẻo, phải trả giá thật thảm trọng. Bởi vậy, dọc đường tuy gặp tiểu đội, có khi còn 10 người, có khi chỉ có 7-8, thậm chí chỉ có một nữa, nhưng ai ai cũng đề phòng, không ai lựa chọn ra tay với nhóm người Lục Thiếu Dụ. Rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt, phong cảnh thật bao la hùng vĩ. Cuối cùng trầm trạp nguyên thủy là một mảnh núi non cao vút trong mây, chẳng qua không một ngọn cỏ, dãy núi u ám, hoàn toàn trái ngược với vẻ xanh tươi tốt khắp xung quanh. Hoàng hôn, vài thân ảnh xuyên qua rừng rậm, chính là nhóm người Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ nhìn dãy núi cao trong mây phía trước, mơ hồ có thể cảm giác được vùng đất này hẳn không phải đất lạnh. Đội trưởng, gần đây có không ít người. Ánh mắt quỷ oa đảo qua, lập tức phát hiện xung quanh đã tụ tập không ít nhân mã, đều tự chiếm diện tích ở lại. Trước mắt là lối vào thâm cốc, tổng cộng không kém hơn 100 người. Hơn 100 người chia thành 3 hướng, đều tự chiếm lĩnh 3 phương hướng vào thâm cốc. Đều là các đại trùng thiên thế giới, thực lực rất mạnh. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, sắc mặt Hoàng Sa, quỷ oa Bạch Lan đều kinh ngạc. Ở trong vạn thế liệt trạng, cũng chưa từng gặp qua nhiều người như thế, huống chi còn có thể hòa bình ở chung. Lục Thế Du quan sát một lúc rồi nói, chúng ta tới phía trước đi. 8 người đi thẳng đến phía trước, kỳ quái chính là không ai ngăn cản. Ngược lại vẻ mặt thật kỳ quái, điều này khiến cho 8 người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người tụ tập nơi này. Cho dù vì tìm thiên sinh linh vật, cũng có thể vào trong mà tìm đúng không? Uy, các người thuộc trung thiên thế giới nào vậy? Ngay khi mọi người đến một lối thâm cốc, bên trong đội ngũ, bên phải, truyền ra tiếng quát không thể nghĩ. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên 8 người. Chúng ta thuộc trung thiên thế giới nào? Việc này quan trọng sao? Kim Viên nhìn qua hỏi. Một thanh niên thân hình trắng chắc bước ra, trong mắt hiện lên tia cười lạnh nói. Hỏi người thì thành thật nói ra cho ta, để tránh cho người phải hối hận. Tính tình Kim Viên vốn nóng nảy, nghe khẩu khí dịu võ dương oai, làm sao mà nhìn được. Sắc mặt lập tức tối sầm, trầm giọng nói. Hôm nay lão tử không nói, người cắn ta hay sao? Thanh niên sấn tới, khí tức nóng cháy tràn ngập. Là đại đạo cảnh trung giai gần đỉnh, thân hình như mũi tên rời cung lao thẳng về hướng Kim Viên. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt, muốn chết. Thanh niên đã xuất hiện trước người Kim Viên. Một đạo quyền ấn bao bọc hỏa diễm bao phủ Kim Viên, xuống tay dùng sát chiều, hoàn toàn không khách khí. Nhưng chỉ trong nhảy mắt ngắn ngủi này, thân hình thanh niên dài ra, giữa không trung cũng không biết vì sao không gian chung quanh như động lại, nguyên lực đình trệ không nhúc nhích. Cùng một thời gian Kim Viên tung ra một quyền, trên quyền ấn bao phủ hoàng mang, không gian nổ nát. Một quyền trùng điệp rơi trên đầu thanh niên, một quyền nổ nát đầu hắn, không gian chung quanh đều sụp đổ, thân hình thanh niên lập tức hóa thành huyết vụ. Thật mạnh! Nhìn một màn phát sinh trước mắt, đông đảo ánh mắt xung quanh đều dao động. Dao động dữ nhất là 20 thân ảnh đứng bên trái. Một quyền đánh chết đại đạo cảnh trung gia đỉnh phong, thực lực thật cường hãn. Là ai đang âm thầm ra tay, không dám đứng ra sao? Một thanh niên mặc hoa phục sắc mặt xanh mét bước ra, cũng không hề đem Kim Viên xem vào trong mắt, lướt qua nhóm người Lục Thiêu Dụ. Vừa rồi các người âm thầm ra tay sao? Ánh mắt mọi người kinh ngạc khẽ hồ. Trong hai đội bên phải có vài ánh mắt cùng với ký tức lướt qua nhóm người Lục Thiêu Dụ, tự hồ đang quan sát gì đó. Nhóm người Lục Thiêu Dụ không chút dao động, thậm chí khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không ai đi ra sao? Ta thật muốn xem, ngươi có trả hay không, giết sư đệ của ta phải trả giá thật đắt. Thanh niên mặc hoa phục đảo mắt, nhìn qua, sắc mặt xanh mét, đột nhiên lao thẳng về hướng Kim Viên. Khí tức đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích, làm không ít người chung quanh đều có cảm giác bị áp bách. Quanh thân thanh niên mặc hoa phục hiện lên thủy hệ áo nghĩa cuồn cuộn thổi quét, không gian biến thành ướt át giống như mưa phùn rơi xuống. Vô số bọt nước hội tụ. Mỗi bọt nước đều có lực lượng xuyên thủng cả không gian. Xung quanh bọt nước còn hiện lên quang quyển tối đen trầm trạc. Hư không bị ảnh hưởng, nháy mắt mây đen tràn tới, biến thành hôn ám âm trầm. Đi! Thanh niên quát một tiếng, đột nhiên, vô số bọt nước trầm trạc trung lên, cả không gian cũng chao đảo. Qua một thoáng, vô số bọt nước hội tụ, thành thủy trụ lớn cỡ cách tay hại nhi. Mà không gian chung quanh vô thành vô tức, biến thành hư không tối đen. Hết tẩy, không có tiếng vang gì quá lớn. Như vậy càng làm lòng người run rẩy. Nháy mắt thủy trụ đã đi đến trước người Kim Viên. Mọi người nhìn thấy thủy trụ khủng bố đi đến trước người Kim Viên. Nhất thời, vô thành vô tức biến mất. Thậm chí mai một, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Phá thiên phủ việt. Cùng một thời gian, trong tay Kim Viên chợt lóe lưu quang, một thanh linh khí nháy mắt hiện ra, uy áp tràn ngập không gian rung lên, lập tức bổ thẳng về hướng thanh niên mặc hoa phục. Ánh mắt thanh niên hoảng hốt, đồng tử hiện lên sợ hãi, nhưng không biết vì sao thân thể không cách nào nhúc nhích, lực phòng ngự cũng không thể vận dụng, biến thành bia ngắm. Thanh niên mặc hoa phục lập tức bị chém thành hai nửa. thân hình bị năng lực khủng bố áp bạo hóa thành huyết vụ. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn phá không trời xuống. Không gian như sập đổ, xinh xinh bổ ra một khe rãnh như vượt sâu. Mặt đất chấn trung lay động. Xung quanh truyền ra tiếng hít sâu hơi lạnh. Đông đảo ánh mắt trung chảy. Áo nghĩa linh khí, đó là áo nghĩa linh khí. Ánh mắt mọi người nóng cháy, nhìn thanh phá thiên phủ việt, áo nghĩa linh khí. Cho dù là người đứng đầu giới trẻ tuổi trong các trung thiên thế giới cũng không mấy ai có được áo nghĩa linh khí. Thậm chí cả tuyên cổ cảnh cũng chưa chắc có được. Còn có người nào dám kêu gạo nữa hay không? Phá thiên phủ việt của lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Kim viên vung phủ, vô cùng uy phong khí phách. Ánh mắt mọi người trung chảy, áo nghĩa linh khí ở trước mắt, nhưng lại nhìn rõ một đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong cũng bị một búa chém thành huyết vụ, ngay cả hồn anh cùng với linh hồn phân thân cũng không kịp chạy thoát, không còn ai dám có thêm ý tưởng. Vì bảo vật có thể liều mạng, có rất nhiều người có thể cắn răng làm được, nhưng vì bảo vật mà mất mạng, lại không ai dám làm. Nói thế nào cũng không bằng mạng sống của mình. Sắc mặt nhóm người bên trái đại biến không tự chủ được liên tục lui ra phía sau vài bước, chỉ sợ khiến Kim Viên lại động thủ chém về phía bọn họ. Vâng sư bụi, ngươi có nhìn ra hay không? Rốt cuộc là ai âm thầm ra tay vậy? Trong đội ngũ bên phải, một thanh niên thân hình cao ngất, thân mặc cẩm bào có chút tuấn lãng bất phàm nhìn nữ tử bên cạnh hỏi. Lời nói của thanh niên mặc cẩm bào khiến cho Lục Thiêu Dù chú ý. Ánh mắt liếc qua thoáng dừng lại trên người thân ảnh xinh đẹp bên cạnh thanh niên. Nữ tử kia cực kỳ mỹ mạo, mái tóc đen nhánh buông dài, trên khuôn mặt mang theo tia thành thục dễ thương, gọi hồn giúp phách. Nhưng cổ khí chất của nàng lại sáng lạng, ướt át, nhìn qua nhu nhược lại tao nhã, có cảm giác như gần như xa, thân thái hơi dậy. Tuyệt đối là mỹ nhân. Tuy nàng lặng lặng đứng ở đó nhưng khiến cho không ít ánh mắt người nhìn trộm. Làm cho Lục Thế Du kinh ngạc chính là đôi mắt màu xanh biếc. Điều này mới khiến cho hắn chú ý. Nữ tử khẽ nói. Ta đã quan sát, người âm thầm ra tay thực lực rất mạnh, thậm chí không có tia dao động. Nhưng hẳn là một trong bảy người còn lại. Nữ tử đảo qua nhóm người Lục Thiêu Du, cuối cùng dừng lại trên người hắn. Ánh mắt Lục Thiêu Du lướt qua trong đội hình cách đó không xa. Đội hình này cũng hơn 30 người, đầu lĩnh là hai thanh niên giống nhau như đúc, thoạt nhìn 27-28 tuổi. Hai thanh niên luôn mang theo ý cười, nhìn qua như ánh trăng trong đêm, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ. Đủ được xưng là mỹ nam tử. Hai thanh niên, một người mặc trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, có vẻ hơn người. Người còn lại mặc áo ngắn, tóc ngắn màu đen, thân hình lại cực kỳ dương cương khỏe mạnh. Chư vị, không biết các ngươi là người của Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh hay là ngoại hai đại liên minh? Thanh niên tóc dài dẫn đầu ôm quyền hỏi, khách khí lễ phép hơn hai người vừa bị đánh chết. Nhìn thấy đối phương hữu lễ, Kim Viên cũng thu hồi thanh phủ trong tay, khách khí nói. Trong chúng ta có người của Vạn Thiên Liên Minh, cũng có Chiến Thiên Liên Minh. Long bạn hộ cứ. Các người muốn mượn sức người hay sao? Đáng tiếc, bọn hắn không phải toàn bộ đều là người Chiến Thiên Liên Minh. Nữ tử mặc váy dài, thủy sắc, mỉm cười, bước đến phía trước nói. Chư vị, ta tên là Vân Lục Dĩnh, là người Vạn Thiên Liên Minh. Người đứng sau ta cũng là sư huynh đệ Vạn Thiên Liên Minh. Vừa rồi nói chuyện với các ngươi chính là Chu Ly Long Bạn cùng với Trung Ly Hổ Cứ, họ là người Chiến Thiên Liên Minh, mà người đi cùng cũng vậy. Thanh âm thanh thúy dễ thương, nhưng cho người ta có cảm giác như gần như xa. Dứt lời, nữ tử liếc mắt về nhóm người Lục Thiếu Du, tự hồ muốn quan sát thần sắc biến hóa của họ. Vân Lục Dĩnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, nữ tử này có chút giống Vân Hồng Lăng, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Vân Lục Dĩnh tiếp tục nói. Chứ vì tới đây, hắn là vì thiên sinh linh vật mà đến. Không sai. Lục Thiếu Du gật đầu. Nếu chư vị đều vì thiên sinh linh vật mà đến, vậy thì được rồi, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, thế nào? Vân Lục Dĩnh nhìn Lục Thiếu Du lại lướt qua tiếc mặt kỳ. Vì sao phải liên thủ? Lục Thiếu Du không có ý kiến, chỉ hỏi. Bởi vì một mình ai cũng không chiếm được thiên sinh linh vật, cũng không phải đối thủ. Đã có không ít người xông vào, nhưng đều đã chết. Thanh niên mặc cẩm bào nhíu mày, có chút hờn giận nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên. Chẳng lẽ chư vị đã tiếp xúc với thiên sinh linh vật à? Vậy thì không có, nhưng chúng ta đã tận mắt nhìn thấy không ít người có tu vi đại đạo cảnh, cũng không chạy thoát. Thực lực thiên sinh linh vật khẳng định rất mạnh, trải qua quan sát, tối nay nếu động thủ hẳn là thời cơ tốt nhất. Vân Lục Dĩnh nói, chư vị có thể kể lại một ít tình huống hay không? Ánh mắt Lục Tư Du hiện lên hào quang. Đương nhiên, mọi người cùng liên thủ như vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng ai lấy được thiên sinh linh vật phải xem cơ duyên cùng với bổn sự của họ. Dù sao ai cũng biết không dễ lấy được. Thanh niên tóc dài nói. Lục Tư Du gật đầu, bọn họ cũng không quen thuộc về thiên sinh linh vật. Theo khẩu khí của những người này xem, thực lực thiên sinh linh vật rất mạnh, bằng không họ cũng không nguyện ý liên thủ với người khác. Cho nên hiện tại, liên thủ với bọn họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước mắt xem ra, cũng không có chuyện xấu gì. Còn có thể lấy được một ít tin tức. Nhìn thấy Lục Tiếu Du gật đầu, Vân Lục Dĩnh cùng với Trung Ly Long Bằng bắt đầu thuật lại một ít tin tức bởi vì họ đã đến đây từ 10 ngày trước. Nguyên bản, người tới ngày càng nhiều, nhưng có chút người không nhịn được, tự lao vào bên trong. Kết quả có đi không về, chỉ có một ít người hiểm hiểm trốn thoát. Những người trốn ra ngoài thuật lại, trong thâm cốc quỷ khóc thần hào, tràn ngập tà khí cùng với kịch độc, một khi tiến vào đầu óc choáng váng, làm sao chết cũng không biết. Đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong cũng không dám đến gần. Trải qua hơn 10 ngày quan sát, mọi người chậm chậm phát hiện ra tà khí cùng với kịch độc trong thâm cốc càng ngày càng mỏng, yếu hơn lúc trước không ít. Mãi tới tối nay, dựa theo phán đoán tuyệt đối là cơ hội đi vào tốt nhất. Chẳng qua không ai dám một mình đi vào, càng ngày càng nhiều người hội tụ, sau đó tính toán liên thủ cùng vào, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Lục Tư Du thoáng trầm ngâm lại hỏi, vậy trong đó rốt cuộc là loại thiên sinh linh vật gì vậy? Đôi mắt Lục Vân Dĩnh khẽ động nói, theo chúng ta phỏng đoán, thiên sinh linh vật trong thâm cốc hẳn là do vô số năm qua thật nhiều người vẫn lạc nơi đây lưu xuống oán niệm, tàn hồn, chấp niệm, hận ý, đủ loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vì có tàn hồn oán niệm ngưng tụ hình thành, bởi vậy tính cách âm hiểm, giả dối, trong lòng hung ác tà khí, mặc dù không ai biết cấp độ thực lực cụ thể, nhưng chỉ sợ là khó đối phó. Oán niệm, hận ý, chấp niệm, ngưng tụ mà thành sao? Lục Thế Du khẽ động, nói vậy thiên sinh linh vật có chút tương tự đại hùng anh. Thực phải cảm thán tạo hóa bất phàm. Được rồi, những gì cần biết các ngươi cũng đã biết. Hy vọng tối nay khi đối phó với thiên sinh linh vật, các ngươi cũng có thể đem hết toàn lực. Thanh niên mặt cẩm bào nói. Lục Thế Du nhíu mày nói. Chẳng lẽ các ngươi không có ý định dùng toàn lực? Gặp phải thiên sinh linh vật kinh khủng kìa, còn có thể che giấu để chịu chết hay sao? Ngươi! Thanh niên mặt cẩm bào ngàn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không biết nên nói gì. Oán hận nhìn Lục Thế Du, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn khó thấy. Còn một lát nữa trời mới tối, chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Lục Thế Du mang theo người của mình, tìm một nơi đặt chân. Khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt Vân Lục Dĩnh, thoáng dừng trên người Lục Thế Du, lập tức nhìn thanh niên mặt cẩm bào, ánh mắt khẽ động cười nói. San Sư Huynh, người khác nói chuyện, ngươi cũng đừng để ý. Nhìn ánh mắt dễ thương như gần như xa của nàng, thanh niên mặt cẩm bào trung lên nói. Vân Sư Bụi. Ta không để ý bọn hắn đâu, bọn hắn còn chưa có tư cách để ta đặt vào trong lòng. Vân Lục Dĩnh cười, cũng không nhiều lời, thần thái làm người tâm động không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần vào đêm. Mọi người lần lượt thức tỉnh, từng luồng khí tức bàng bạc phóng lên cao, lập tức đều đứng dậy. Phần lớn ánh mắt nhìn chăm chú lối vào thâm cốc. Nhóm người thứ ba cũng thức tỉnh, ánh mắt nhìn qua thâm cốc. Nhóm người này tự hồ cũng bị uy hiếp, không dám đến gần. Theo nhân số mà xem, hẳn là những người bị trọng thương đến từ những thế giới khác, cho nên họ đều không dám khinh thường, vô cùng cẩn thận. Tiểu đội ít người như họ vừa nhìn đã biết bị trọng thương rất dễ bị người liệt xác, thậm chí không cần tìm lý do. Thanh niên mặc cẩm bào nhìn họ nói, các người đi cùng đi, đối phó thiên sinh linh vật càng nhiều người càng tốt, tới lúc đó nói không chừng các người cũng được không ít ưu đãi, còn có thể có cơ hội tìm được thiên sinh linh vật cũng không nhất định. Vừa nghe lời này, khóe môi Lục Tư Du nhếch lên, người này rõ ràng muốn tìm thêm vật hy sinh, nhưng lời nói lại hấp dẫn người động tâm. Thật sự không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được. Lời của hắn được không ít người đồng ý, thậm chí có người còn gật đầu đa tạ, lộ ra vẻ mặt cảm kích đi nhanh qua. Điều này làm cho thanh niên mặt cảm bạo lộ ý cười, liếc mắt nhìn Lục Tư Du, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn. Thời gian đã tới, mọi người chuẩn bị, nhìn xem cuối cùng là ai có được thiên sinh linh vật. Trung Ly Long Bàn nói. Từng đạo thân ảnh nhảy vào trong thâm cốc, tiếng xé gió gạo thét. Chân khí bàn bạc khởi động, khí thế thực sự bất phàm. Một lát sau, mọi người đi vào khe sâu thăm đèn. Khe sâu không thấy đáy, ánh trăng chiếu xuống lại không thấy được hoàn cảnh rõ ràng. Tà khí nồng đậm tản ra, khiến cho người cảm giác khó chịu. Trong thiên địa, không có chút sinh khí, làm cho người ta có cảm giác không khí trầm lặng. Tà khí quỷ dị xen lẫn kịch độc, còn có khí tức có thể ảnh hưởng linh hồn. Thanh âm Lục Tiêu Du rơi vào trong tay nhóm người kinh viên. Tà khí đã giảm hơn mấy ngày trước vô số lần. Chúng ta suy đoán đúng, tối nay cơ hội tốt để động thủ. Thanh niên mặc bộ cẩm bào lồ ý cười. Các người cẩn thận một chút, tà khí không đơn giản, đừng khinh thường. Trung Ly Long Bạn quay đầu nói, người đi theo lập tức khởi động khải giáp lao tới. Người chiến thiên lương minh thật vô sĩ, chúng ta mau đi theo. Nhìn thấy Trung Ly Long Bạn dẫn đầu đi trước, thanh niên mặc cẩm bào thoáng do dự. Vân sư muội, chúng ta cũng qua đi, đừng để người ta nhanh chân đến trước. San sư huynh, đi thôi. Vân Lục Dĩnh gật đầu, thanh âm rơi xuống, thân hình đã lướt qua trời cao. Thanh niên mặc cẩm bào thoáng ngẩn người, lập tức theo sau. Từng thân ảnh nối tiếp nhau rời đi. Thực lực không tệ, che giấu đủ sâu. Lục Thế Du nói xong cũng đi theo. Bên trong khe sâu truyền ra thanh âm quỷ khóc thận hào. Chân khí âm hàn, còn có chân khí kịch độc, làm cho người ta không dám khinh thường. Dưới đất, xương trắng dày đặc. Có nhân loại, có thú loại, màu sắc khác nhau, hẳn là không phải lưu cùng một thời gian, có năm tháng xa xưa lâu dài. Tà khí âm hàn ngày càng nồng đậm, chỗ nào cũng có, ảnh hưởng linh hồn trong mơ hồ, âm thanh quỷ khóc thần hào càng lớn, làm cho người ta không nhìn được dựng tóc gáy. Qua giây lát, trong thâm cốc nổi lên dao động. Không gian chung quanh lan tràn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, đột nhiên có thật nhiều thân ảnh phá không bay ra. Thân ảnh xuất hiện, không gian trung chảy không ngớt. Nhìn thân ảnh băng theo khí tế sắc phạt, có tay trận, có linh khí. Nương theo sau khí tức khủng bố lan tràn, triển khai công kích sắc bén thẳng về hướng mọi người. Thanh âm quỷ khóc thần hạo chói tai làm màn nhĩ mọi người đau đớn. Lực công kích của với lưu quang chói mắt bay ra, phá hủy thật lớn hư không vỡ áp xuống. Cẩn thận, những người này chẳng khác gì khôi lỗi, không có linh hồn, đã bị người khống chế, chỉ biết giết chóc. Không biết là ai lớn tiếng hô, cả khe sâu đất trung núi chuyển lay động không dứt. Đối mặt với những thân ảnh kỳ dị kia, các cường giả cùng động, từng luồng nguyên lực mênh mông tràn ngập, không ít không gian bị phá hủy thành hư vô. Ba thân ảnh quỷ dị đồng thời xuất hiện trước mặt tám người Lục Thiêu Dụ, khí tức hung ác sát phạt áp xuống. Phá! Tử Viêm giảm mạnh một cước, thân ảnh lao thẳng tới, tử sắc hỏa diễm quanh quẩn. Một đạo quyền ấn lướt ra hung hăng va chạm vào thân ảnh đang lao tới. Tử sắc hỏa diễm tự hồ còn có tác dụng khu trừ tà khí. Khí tức nóng cháy dễ dàng oanh kích tà khí thành mảnh nhỏ. Một đạo quang quyển tối đen hiện lộ, lập tức biến mất không thấy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh đang lao tới. Lúc này mới thấy được rõ ràng thân ảnh kia bao phủ tà khí màu đen sôi trào, tràn ngập hương vị gây mũi khó ngửi, hai mắt đỏ đậm, chân khí đã đến đại đạo cảnh sơ dài, thậm chí là trung dài. Cánh tay hắn trung lên. Một đạo trào ấn vặn vẹo nhất thời đem thân ảnh kia bị bóp nát. Cùng lúc đó Tiết Mặc Kỳ vung tay ảo, một đạo trào ấn bay ra, xuyên thẳng qua ấn đường, một thân ảnh khác. Long Bàn cùng với Hổ Cứ đều đánh ra một chưởng, đem hai thân ảnh chụp vỡ. Thanh niên mặc cẩm bào đột nhiên nắm chặt bàn tay. Hai thân ảnh khác cũng bị bóp nát. Ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. A! Phía trước truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Vài thanh niên thực lực không đủ đã có ba người vẫn lạc. Một linh hồn phân thân thoát ra còn có nhiều người bị thương. Hơn 10 thân ảnh công kích. Nhưng hơn 100 người ra tay. Không bao lâu bị phá hủy, làm khe sâu tràn ngập cổ khí tức tà dị hung ác.